Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói rồi, tôi không có nhớ chuyện trước kia. Anh có thể đừng hễ một chút là tới làm phiền tôi không? Cao Bảo Nhi có chút phiền chán, giọng nói hơi cao hơn thường ngày. Mặt Đệ Á giơ hai tay lên đầu hàng. Được rồi, không nói nữa. Em nói như thế nào thì như thế đấy, đừng quá kích động. Trên tay em đang cầm vũ khí nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng lấy cái đó gõ vào ót anh. Cao Bảo Nhi giật mình, cô liếc nhìn Thảo Môi Tương có sức nặng không nhẹ trong tay, mỉm cười. Tôi không kích động, chỉ là nghiến răng nghiến lợi, muốn bóp anh thành nước rồi đổ xuống cống thoát nước. Mặt Đệ Á trêu ghẹo nói, ngón tay rất tự nhiên lướt trên mặt cô. Tôi cũng không có nghiến răng nghiến lợi. Cô cực lực phản đối, không chú ý tới hành động rất nhỏ của anh. Cho dù cô không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của hai người, nhưng với bề ngoài của hai người, rất khó làm cho người khác không liên tưởng đến cái kia. Nhất là khi họ ở chung với nhau, lại càng làm cho người khác hiểu lầm. Người nam che chở, nuông chiều người nữ, còn người nữ mặc dù không hay cười, nhưng cũng để anh tới gần. Nếu như nói không có tình ý, người ta sẽ không tin. Cho nên anh phản đối chỉ là làm cho có, nhân viên phục vụ và khách hàng, thường nhịn không được mà quay đầu nhìn hai người, thầm than cho một đôi ngọc bích. Mặt Đề Á cười cười xoa mũi cô. Cậu muốn anh lấy cái gương cho em xem không? Khuôn mặt của em bây giờ rất là hung dữ đó. Mặt Đề Á. Tính cách lạnh lùng của Cao Bảo Nhi cũng bị anh trả sát ra tia lửa. Có. Mặt Đề Á giống như học sinh tiểu học, lập tức đứng thẳng, lớn tiếng trả lời. Một chàng cười vui vẻ rộ lên, Cao Bảo Nhi lung tung nói. Không nên tùy tiện động tay động chân. Dạ, bảo bối. Anh dùng giọng nói vang dội trả lời, giống như sợ mọi người không biết, anh rất nghe lời cô. Mọi người vừa cười vừa nhìn vào cô gái đang đỏ mặt. Một cảm giác vô lực xuất hiện trong lòng cô. Anh có thể buông tha cho tôi không? Đừng làm tôi khó chịu. Lần này Cao Bảo Nhi quả thật đã phí lời. Em sai rồi, bảo bối. Mọi người là đang hâm mộ em, có một người chồng chu đáo. Một bước cũng không rời, còn giúp em giải sầu. Anh cúi đầu cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn họ đã yêu mến hai vợ chồng anh. Cao Bảo Nhi xóa bóp hai huyệt thái dương, cô không còn gì để nói. Trái một câu bảo bối, phải một câu bảo bối, cô cũng lười phải sửa rồi. Phải đối mặt với người có da mặt còn dày hơn tường thành, cô hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể để mặc anh muốn nói gì thì nói. Bất chí bất giác chung, Cao Bảo Nhi đã có thói quen có Mặt Đề Á ở bên, anh giống như con tằm nhỏ. Chậm rãi ăn phiền lá mang tên cô, cái miệng nho nhỏ từ từ nuốt cô vào trong bụng. Cô chủ, cô quen với bạn trai đẹp trai này khi nào vậy? Lúc nào hai người kết hôn, nhớ gửi thiệp mời đó. Tôi... Nhất định, hoan nghênh các vị đến chung vui, chúng tôi rất hoan nghênh. Chăm bàn là chuyện nhỏ. Vị khách hàng chiều chọc, cô còn chưa kịp phản ứng thì từng đợt tiếng cười đã rộ lên. Bạn họ bàn tán về hôn nhân khiến cô cảm thấy khó chịu. Cao Bảo Nhi cảm thấy tức giận, đẩy xe đi. Mặt Đề Á thấy thế, đáy mắt hiện lên thần sắc phức tạp, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, đuổi theo Cao Bảo Nhi, bày ra một bộ dạng bị vứt bỏ. Chờ một chút, bảo bối, đừng bỏ rơi anh. Anh kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, cọ cọ vào đó giống như con chó nhỏ. Cô đột nhiên rút tay về. Không được đi theo tôi cũng không phải là bảo bối của anh. Bảo bối giận anh sao? Vì anh không mang kim cương đến cầu hôn em, phải không? Quả thật là anh đã sơ sót, phụ nữ quan tâm nhất là lời hứa vĩnh hằng, là một tình yêu không thay đổi. Kim cương, so với sao trên trời còn lóng lánh hơn. Không phải. Cô bỏ đi, không để ý tới anh. Mặt Đề Á nhắm mắt theo đuôi. Vậy em muốn cái gì? Ruby, bảo thạch xanh hay là trân châu dưới đáy biển? Cái gì anh cũng có thể mua được. Tôi chỉ muốn rời khỏi anh. Cao Bảo Nhi đột nhiên xoay người, gương mặt và vào ngực Mặt Đề Á. Chuyện này rất khó. Anh cười gượng, ưỡn ngực để cô có thể ca vào một lần nữa. Tuyệt đối không khó, tôi dạy cho anh. Cao Bảo Nhi lạnh lùng nhìn anh, tiến đến gần. Đột nhiên gương mặt của Mặt Đề Á trở nên vặn vẹo, hai hàng chân mày nhăn lại, hai hàm răng cắn chặt giống như là đang rất đau đớn. Nhưng anh không thể kêu to lên vì rất mất mặt. Anh cố gắng duy trì sự tôn nghiêm của đàn ông, chậm rãi cà thọt, tìm một cây cột dựa vào chờ cơn đau tan biến. Còn người phụ nữ này gây ra cơn đau này đã sớm đi xa. Rất đau đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net